phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 502, mảnh vỡ ký ức. Làm La Vân không nghĩ tới, đồng thời cũng làm cho hắn thở dài một hơi chính là Hạ Nguyệt bên kia chiến đấu, kết thúc so với hắn bên này còn phải sớm hơn. Nguyên lai, đầu kia to lớn thanh xà tại hóa thành giao long nhào về phía Hạ Nguyệt chi lúc. Hạ Nguyệt ngoại trừ thần nỏ máy pháo bên ngoài, còn khởi động mặt khác mấy món theo Thái Sơn phủ kho vũ khí bên trong mang ra bảo bối. Cho khi thế hung hung giao long đón đầu ra sức đánh. Đồng thời Hạ Nguyệt còn phủ thêm một thân đồng dạng đến tự Thái Sơn phủ kho vũ khí chiến giáp. Chiến giáp này chẳng những có thể tăng lên sức phòng ngự của nàng, đồng thời còn khắc rõ phù văn, ẩn chứa một ít thần kỳ mà năng lực đặc thù. Người khoác chiến giáp Hạ Nguyệt nắm lấy một cái kim cương roi, chạy giao long chính là một trận lốp bốp quất loạn. Lấy nàng tam hồn cảnh tu vi cộng thêm một thân thần khí, mặc dù những này thần khí bởi vì đủ loại nguyên nhân không có năm đó uy lực, nhưng đầu này màu xanh giao long cũng không phải chân chính giao long, tự nhiên là ngăn cản không nổi Hạ Nguyệt thế công, rất nhanh liền bị Hạ Nguyệt đánh mình đầy thương tích, cuối cùng biến trở về vòng tay bộ dáng, sau đó bị Hạ Nguyệt một chân đạp nát. Chính là bởi vì So La Vân bên này sớm hơn kết thúc chiến đấu, Hạ Nguyệt mới có thể kịp thời ném ra thiên võng, bao phủ Tả Hằng muốn trốn linh hồn. Người này một thân rất oai hùng. La Vân nhìn từ trên xuống dưới mặc vào một thân chiến giáp Hạ Nguyệt, từ đáy lòng tán thán nói, bởi vì này thân chiến giáp cũng không phải là toàn thân giáp, chỉ là che lại mấy cái bộ vị yếu hại. Ân, có chút thần kỳ nữ hiệp phong cách, oai hùng bên trong mang theo một tia gợi cảm, làm La Vân rất là tâm động. Chờ trở về chúng ta luyện công thời điểm, ngươi cũng đem này một thân mặc vào. La Vân nháy mắt ra hiệu nói, ý tứ không cần nói cũng biết, đây cũng là đồ đồng phục hấp dẫn đi. Hạ xanh nhạt hắn một chút, tức giận nói, trước làm chính sự, là, trước làm chính sự. La Vân cúi đầu khom lưng đáp ứng nói, bộ dáng muốn nhiều chân chó có nhiều chân chó. Hai người đi tới thiên võng trước, nhìn vẫn ở bên trong giấy ruộng Tả Hằng linh hồn. Các ngươi mơ tưởng theo ta trong miệng hỏi ra bất luận cái gì tình báo. Tả Hằng dự liệu được ý đồ của bọn hắn, phát ra một tiếng gào thét, linh hồn đột nhiên bộc phát ra một đoàn ngang ngược năng lượng. Chợt, oanh, một chút tự bạo, linh hồn của hắn tại này tự bạo bên trong bị tạc hồn phi phách tán thành một mảnh bã vụn. Ngoạn tao, La Vân bị bất thình lình một màn cho hoảng sợ đến. Hắn cùng Hạ Nguyệt là thật không nghĩ tới, Tả Hằng cư nhiên như thế cương liệt, vì không cho La Vân theo hắn nơi này thu hoạch đến tình báo tin tức, đúng là trực tiếp lựa chọn tự bạo. Đến mức đều chưa kịp tiến hành ngăn cản, không nghĩ tới, vực ngoại thiên ma không những đối với người khác hung ác, đối với chính mình đồng dạng hung ác, nói tự bảo liền tự bảo, một chút đều không do dự. La Vân thở dài, đã thấy mèo đen đột nhiên hiện thân, hé miệng, đem Tả Hằng hồn phách nổ nát vụn hình thành cặn bã, tất cả đều cho nuốt vào đến trong bụng. Cái này khiến hắn không khỏi sinh ra một tia hy vọng. Vội vàng hỏi, ngươi có thể theo những này cặn bã bên trong thu hoạch đến Tả Hằng ký ức? Ta không thể cam đoan nhất định được, nhưng luôn luôn thử xem. Mèo đen trả lời nói. La Vân không nói thêm gì nữa, bởi vì mèo đen đã đem Tả Hằng linh hồn tàn phiến toàn bộ nuốt vào bụng. Nhắm mắt lại, bắt đầu nếm thử quét hình Tả Hằng ký ức. Tất nhiên, La Vân cũng không có ở một bên ngốc chờ. Hắn cùng Hạ Nguyệt quét dọn xong chiến trường, thu thập bảo bối, pháp trận về sau, triệt hồi kết giới, theo U Minh địa phủ không gian, về tới phòng trong. Sau khi làm xong, lại đợi một hồi, cuối cùng là nhìn thấy mèo đen mở mắt. La Vân vội hỏi, thế nào? Mèo đen trả lời nói, đại bộ phận ký ức đều đã đánh mất, chỉ quét hình đến một bộ phận, hơn nữa đều là phá thành mảnh nhỏ. Bất quá, ta tại những ký ức này mảnh vỡ bên trong, vẫn là phát hiện một ít hữu dụng nội dung. Chợt, nó hé miệng, phun ra hai vệt huyết quang, phân biệt bắn vào La Vân cùng Hạo Nguyệt mi tâm. Trước mắt của hai người, lập tức xuất hiện từng màn hình ảnh. Những hình ảnh này, có trăm năm trước, vực ngoại thiên ma cùng tiên thần nhóm tác chiến tràng cảnh. La Vân từng tại tiền nhiệm phong đô đại đế lưu lại trong trí nhớ. Thấy qua cảnh tượng tương tự, cũng không phải là đặc biệt rung động. Nhưng Hạo Nguyệt là lần đầu nhìn thấy tiên thần cùng vực ngoại thiên ma trận kia kinh thế đại chiến. Bị song phương giao chiến thực lực, chiến tranh trình độ kịch liệt đợi chút, cho rung động há to miệng, thật lâu cũng vô pháp khép lại. Ngoại trừ liên quan tới trăm năm trước đại chiến ký ức bên ngoài, La Vân cùng Hạ Nguyệt còn chứng kiến một chút cái khác ký ức hình ảnh. Trong đó có Tả Hằng cùng mấy cái khác vực ngoại thiên ma thân bị trọng thương, thực lực ngã xuống nghiêm trọng, vực ngoại thiên ma cùng nhau phụng mệnh lưu tại địa cầu. Nhiệm vụ của bọn hắn là để địa cầu lâm vào hỗn loạn, hạn chế địa cầu khoa học kỹ thuật cùng tu chân phát triển. Vì vực ngoại thiên thủ hạ một lần đến địa cầu, thu hoạch giảm xuống khó khăn. Thông qua những ký ức này, La Vân cùng Hạ Nguyệt mới biết được, bị lưu lại vực ngoại thiên ma đều là tại trong giao chiến thân chịu trọng thương. Bởi vì bị trọng thương, bọn họ không cách nào an toàn xuyên qua lỗ sâu trở về hành tinh mẹ, chỉ có thể lưu tại địa cầu, một bên chữa thương, một bên xử lý gián điệp công tác. Đáng tiếc chính là Tả Hằng mảnh vụn linh hồn bên trong liên quan tới lỗ sâu vị trí cùng vực ngoại thiên ma ở hành tinh mẹ tình huống đợi chút phương diện ký ức, không phải biến mất, chính là biến hỗn loạn không chịu nổi, không thể nào hiểu được. Điều này cũng làm cho La Vân cùng Hạo Nguyệt không cách nào hiểu rõ đến những mấu chốt này tính tình huống. Bất quá tại còn sót lại trong trí nhớ, bọn họ cũng nhìn thấy một ít có giá trị tình huống. Đầu tiên là cùng Tả Hằng cùng một chỗ lưu lại mấy cái kia vực ngoại thiên ma. Tại ký ức hình ảnh bên trong, La Vân cùng Hạ Trăng Thanh Sở thấy được mấy cái kia vực ngoại thiên ma bộ dáng. Đồng thời Tả Hằng cùng bọn hắn trong lúc đó cũng duy trì liên hệ, chỉ là liên hệ phương thức tương đối đặc thù. Có lẽ có thể đem những tin tình báo này giao cho An Bảo Cục, để bọn hắn bắt đầu điều tra. Đi qua lần trước thất bại, An Bảo Cục hẳn là học thông minh. Hơn nữa An Bảo Cục trong có chuyên nghiệp hình sự trinh sát, tình báo nhân viên điều tra. Loại chuyện này giao cho bọn hắn, muốn so La Vân cùng Hạ Nguyệt tự mình đi điều tra, càng bớt lo cũng càng có thể có thành quả. Ngoại trừ những tin tình báo này bên ngoài, La Vân cùng Hạ Nguyệt còn theo Tả Hằng ký ức hình ảnh bên trong biết được vực ngoại thiên ma cũng đang tìm tiền sử văn minh di tích. Mục đích của bọn hắn không phải muốn điều tra, phân tích, học tập những này di tích, mà là muốn hủy đi bọn chúng, không để nhân loại từ đó học tập đến tiền sử văn minh lưu lại tri thức kỹ thuật. Đám này lưu tại trên địa cầu vực ngoại thiên ma, không chỉ có định ra kế hoạch muốn hạn chế nhân loại tu hành tốc độ, đồng thời còn nhằm vào khoa học kỹ thuật định ra kế hoạch muốn hạn chế khoa học kỹ thuật phát triển, thậm chí là để địa cầu thượng khoa học kỹ thuật xuất hiện rút lui. Đáng tiếc chính là kế hoạch cụ thể La Vân cùng Hạ Nguyệt cũng không nhìn thấy. Không biết là tương quan ký ức bị hủy diệt nha, vẫn là Tả Hằng cũng không rõ ràng kế hoạch cụ thể là thế nào thiết kế. Bất quá lấy vực ngoại thiên ma xảo trá, quỷ dị đến xem, nếu như bọn hắn thật làm tương quan kế hoạch cũng chấp hành, đối tu chân cùng khoa học kỹ thuật đều chính là một sự đả kích nặng nề. Nhất định phải mau chóng tra ra kế hoạch của bọn hắn tường tình, giúp cho ngăn cản mới được. Đồng thời cũng muốn mau chóng tìm được tiền sử văn minh di tích. Vực ngoại thiên ma đã muốn hao tâm tổn trí tìm bọn chúng, phá hủy bọn chúng, đã nói lên bọn chúng đối vực ngoại thiên ma là có uy hiếp rất lớn. Nếu như có thể tìm đến những này di tích, học tập đến tiền sử văn minh tri thức kỹ thuật, nhân loại có lẽ có thể nghênh đón một lần mới đại bay vọt. Mà lần này bay vọt, không chỉ có là tại khoa học lĩnh vực, cũng là tại tu hành lĩnh vực, thậm chí còn có thể khiến nhân loại ta thu hồi được mới tiến hóa. Những tình huống này, đồng dạng đến nói cho An Bảo Cục, bởi vì đang tìm kiếm tiền sử di tích văn minh trong chuyện này. Quốc gia có thể vận dụng lực lượng, xa so với cá nhân có thể vận dụng, mạnh hơn rất nhiều lần. Cùng nói giấu giếm, không bằng hợp tác, lấy được cả hai cùng có lợi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.